Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm nguyện rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một đêm an lành và nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay Tâm nguyện sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một vị vua, cũng giống như bao nhiêu vị vua khác, rất nhiều tiền của, rất nhiều vợ con, đất đai rộng khắp, và cũng sở hữu tất cả những thú vui hạng hẹp mà trí óc con người có thể tưởng tượng ra được. Nhưng vị vua này chỉ thiếu một điều duy nhất, đó chính là hạnh phúc. Do đó mà vị vua đáng thương này thường hay họp quần thần lại để tìm cách như thế nào để cho vua có được hạnh phúc. Thế là các vị quan quân trình lên vua rất nhiều cách để có thể giúp vua có được hạnh phúc. Ví dụ như là bày ra các yến tiệc linh đình, các buổi ca hát, nhảy múa hoành tráng, hoặc là du thuyền thượng nguyệt, ngắm trăng cùng sao, và đi đến những hang cùng ngõ hẻm để xem những điều mới lạ. Nhưng sau tất cả những điều đó, vị quân vương chẳng thấy vui vẻ, hạnh phúc ở đâu cả. Do đó mà suốt ngày vị vua này mới ngượng mặt lên trời và than rằng: ông trời ơi, vậy là bao nhiêu đau khổ ở trên cuộc đời này ông đã trút xuống đầu tôi. Khổ ơi là khổ, bao giờ mới hạnh phúc? Và như quý vị được biết, nếu như một người bình thường mà cảm thấy khổ đau thì người đó chỉ có thể gây ra khổ đau cho những người thân, người thương của mình, ví dụ như là vợ mình, con mình, anh em, bà con của mình. Nhưng mà đối với một vị vua lúc nào cũng chứa đựng những khổ đau, những bực tức ở trong người, thì ông gây ra rất nhiều khổ đau cho dân chúng. Cho nên các vị quan quân thấy đây như là một đại họa trước mắt cho bàn dân thiên hạ. Do đó mà họ dán tất cả thông báo ở trong khắp đất nước rằng: có ai có cách gì để nhà vua được hạnh phúc hay không? Cuối cùng thì có một nhà tiên tri đã nói với tất cả mọi người rằng: chỉ có lấy chiếc áo của người hạnh phúc mặc cho đất vua thì ngài mới có thể có được hạnh phúc. Vậy là bao nhiêu sự lo toan của quan quân bây giờ dường như nhẹ nhõm. Nhưng sự lo lắng chưa tan đi bao lâu thì họ lại càng lo lắng nhiều hơn nữa. Bởi vì tìm đâu ra người hạnh phúc, và tìm đâu ra được chiếc áo mà người đó mặc để có thể dâng lên nhà vua. Thế là tuân theo mệnh lệnh, hàng trăm, hàng ngàn những người binh lính tỏa ra khắp bốn phương, thậm chí đi đến tận mọi hang cùng ngõ hẻm để tìm ra được một người dám tự nhận rằng mình là người hạnh phúc. Và sau bao nhiêu ngày vất vả tìm kiếm thì cuối cùng mật thám của nhà vua tình cờ đi ngang một ngôi làng và nghe một người thợ rèn dài miệng thốt lên rằng: trời ơi, hạnh phúc quá. Người mật thám nghe người thợ rèn kêu lên: ôi trời ơi, hạnh phúc quá, thì liền đến ngay chỗ anh ta và đoạt lấy chiếc áo đem về để dâng lên nhà vua. Thì người thợ rèn trố mắt ra nhìn, bởi gia tài cả cuộc đời của ông chỉ có một chiếc áo cũ và hai cái quần xà lòn, vậy mà người ta nỡ tước đoạt đi khi ông kêu lên một tiếng rằng: ôi trời ơi, hạnh phúc quá. Thưa quý vị, câu chuyện sau đó sẽ tiếp diễn ra sao nữa thì mọi người sẽ có một cách nghĩ khác nhau. Tuy nhiên câu chuyện đã khép lại tại đó. Nhưng ở trong câu chuyện này chúng ta có thể thấy được rằng, thông thường người ta nghĩ rằng hạnh phúc là khi mà chúng ta có được điều gì đó và có thêm được nhiều điều mà chúng ta chưa có được. Tuy nhiên có rất nhiều người ở trong cuộc đời này dù có hết tất cả nhưng vẫn khổ đau như thường. Mà như trong câu chuyện quý vị có thể thấy, với vị vua thì không có thiếu thốn bất cứ gì cả. nhưng vẫn là một người bất hạnh. Vậy thì từ trong câu chuyện này, chúng ta có thể thấy được rằng hạnh phúc không đồng nghĩa với việc sở hữu. Và chưa hẳn khi đã sở hữu càng nhiều thì chúng ta sẽ có được nhiều hạnh phúc. Đơn giản như trong đời sống bình thường của mình, nếu như mỗi người chỉ có một cái điện thoại thì mỗi ngày mình chỉ dành thời gian cho một cái điện thoại thôi. Một ngày mình chỉ có thể sạc thêm điện cho điện thoại một lần. Nhưng mà nếu như mình có 3 cái điện thoại thì mình phải dành thời gian gấp 3 lần, và thời gian để mình chăm sóc, để sạc pin cho điện thoại cũng tăng lên gấp 3 lần. Và chính lúc đó thì chúng ta cũng sẽ có khả năng tăng lên phiền não gấp 3 lần. Bởi vậy mà như trong kinh Từ Tâm có nói một câu rằng: ham muốn nhiều chỉ mệt mà thôi. Càng mong muốn có được nhiều thứ sẽ làm cho chúng ta càng trở nên mệt mỏi. Bởi vì khi mình không có thì mình mong cho có được, đó đã là một nỗi khổ. Và khi mình đã có được rồi, mình lại sợ mất thì đó lại là một nỗi khổ khác. Và cao hơn nữa, khi đã có tất cả nhưng vẫn thấy nó là những gì rất là vô nghĩa và thật sự nhàm chán thì đó lại là một sự khổ đau tột cùng. Cho nên khi chúng ta tìm kiếm được tất cả mọi thứ trên trần gian nhưng mà chưa tìm được bình an thì chúng ta vẫn thật sự là một con người bất hạnh. Do đó ngày hôm nay chúng ta đã có được những phương tiện căn bản để sống thì chúng ta hãy hạnh phúc vì chúng ta không có phụ thuộc quá nhiều những phương tiện khác mà chúng ta đang mong muốn để sở hữu. Và sẽ hạnh phúc biết bao nếu như chúng ta biết đem những gì mình đang sở hữu để chia sẻ cho những người khác. Thì khi những người đang thiếu thốn những gì mà chúng ta có đón nhận, chúng ta sẽ thấy trong ánh mắt của họ rất nhiều niềm vui của sự biết ơn, rất nhiều niềm vui của việc thoát khỏi những hoàn cảnh khốn khó. Cho nên để có thể có hạnh phúc trên những gì mình đã sở hữu thì mỗi người chúng ta cũng hãy tập cách san sẻ những gì của mình cho người khác. Ngay lúc đó chúng ta sẽ có thể thấy được hạnh phúc từ sự sẻ chia. Bởi vì chúng ta không thể ôm giữ mãi tất cả những cái gì mà chúng ta có. Như một ai đó đã nói một bài thơ rất là vui, đó là: đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh. Khi sống nghĩ đất là của mình, chết rồi mới biết mình là của đất. Bởi vậy đừng mãi ôm giữ tất cả những gì mình có cho riêng mình, mà hãy biết san sẻ ra cho những số phận bất hạnh hơn. Chúng ta sẽ đón nhận được hạnh phúc của sự yêu thương trao đi. Và chia sẻ những giá trị mà mình có sẽ làm cho cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn. Thì đó là những gì mà Tâm Nguyên muốn được chia sẻ cùng tất cả quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn một đêm an lành và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong các câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.